Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1160, một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lâm mang một bài học. Lòng bàn tay sắc bén ập đến, mang theo vô số hàn khí lạnh lẽo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mang cũng đồng thời vung trường, nghênh chiến. Chân nguyên thuần dương vô tận trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, đồng thời thúc dục huyền vũ chân công. Tiếng long ngâm vang lên, ngọn lửa dài vờn quanh ấn trưởng bùng lên, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một liệt hỏa trưởng ấn cao gần trăm trượng. Tống Sầu hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nói, cho dù ngươi có thiên phú khác, ngươi, nhưng giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách rất lớn. Có phải ngươi tự cho rằng giết được một võ tiên một cách may mắn là đã chờ nên vô địch thiên hạ rồi không? Một kẻ ma đạo như hắn ta không có sự giả tạo như chính đạo, cũng không sợ người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Tống Sầu một trường đánh tan con hỏa long, thân ảnh như điện, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Mang. Đúng lúc này, Lâm Mang nhanh chóng sử dụng thần thông ma hải, trong mắt như có vực sâu vô tận. Trong huyết hải sau lưng hắn liên tiếp lao ra hai tâm ma huyễn ảnh. Ngay từ trước đó, Tống Sầu đã chú ý đến hai tâm ma huyễn ảnh kỳ lạ này. Vì vậy trong lòng đã có chuẩn bị, thấy tâm ma đánh tới, sức mạnh của nguyên thần thúc đẩy, đồng thời thi triển bí pháp của nguyên thần, trong hư không như thể có hai thanh kiếm sắc bén của nguyên thần ngưng tụ. Lại, thanh trường kiếm phá không, mang theo ngọn lửa ma không dứt đánh vào tâm, ma do Diệu Tịnh và Hồng Liên Thánh Sứ sinh ra. Phốc phốc, tâm ma huyễn ảnh của Hồng Liên Thánh Sứ bị một kiếm chém tan. Tâm ma huyễn ảnh của Diệu Tịnh cũng bị chém mất một cánh tay. Tuy nhiên, Lâm Mạng cũng thừa cơ cách xa Tống Sầu, tránh được một trường, uy thế kinh khủng của Tống Sầu. Khuôn mặt Tống Sầu lộ ra một nụ cười lạnh, trầm giọng nói, tiểu tử, có thể chiến đấu với lão phu đến mức này, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Mặc dù thủ đoạn của ngươi rất kỳ lạ, nhưng đối với lão phu mà nói thì không có tác dụng gì lớn, không phải võ tiên. Cho dù chiến lực của ngươi có kinh người đến đâu thì cũng vô ích. Lời nói của hắn ta không phải là lời tâng bốc giả dối mà là lời khen ngợi thực chất. Võ tiên có thể nắm giữ quy tắc của một phương thiên địa, thậm chí còn thoát khỏi thiên địa. Cho dù chí tôn có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa. Mặc dù không biết lúc trước Lâm Mang đã giết một võ tiên như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh rằng tên đó quá phế vật. Thật sao? Lâm Mang đứng trong hư không, liếc nhìn tâm ma Diệu Tịnh đang mờ nhạt, tiện tay thu lại, nếu đã thế thì bản hầu sẽ vào thử cảnh giới võ tiên này xem sao. Vừa hay, bản hầu vẫn đang thiếu một tâm ma võ tiên. Hừ, Tống Sầu lại bật cười, lắc đầu nói, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi thực sự nghĩ võ tiên là cái gì sao? Toàn bộ chí tôn bảng trong ngũ phương vực gồm 36 vị chí tôn, chứ không phải ai cũng có thể bước chân vào cảnh giới võ tiên. Nếu đơn giản như vậy thì võ tiên trong ngũ phương vực tuyệt sẽ không chỉ có chừng này, đặc biệt là sau khi tứ vực vỡ nát, ảnh hưởng đến toàn bộ ngũ phương vực. Việc thăng lên võ tiên càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt Tống Sầu bỗng đông cứng lại. Cái này làm sao có thể? Tống Sầu vô cùng kinh ngạc. Thiên địa nguyên khí tinh khiết cực độ ùa đến như sóng biển từ mọi hướng, sức mạnh thiên địa nổi loạn. Không chỉ vậy, ngay cả quy tắc thiên địa hỗn loạn xung quanh lúc này cũng bắt đầu tụ lại. Không có nơi nào thích hợp hơn thế này. Mặc dù quy tắc thiên địa nơi này vỡ nát, hỗn loạn, nhưng quy tắc thiên địa cũng rõ ràng hơn. dễ lĩnh hội và dung hợp hơn so với thế giới bên ngoài. Nơi này gần như có thể coi là nơi gần gũi nhất với sự thật của thế giới. Sức mạnh mạnh mẽ tràn vào cơ thể Lâm Mang, khiến cho tinh khí thần của Lâm Mang ngay lập tức đạt đến đỉnh cao. Vô số sức mạnh quy tắc tụ lại xung quanh, hóa thành một lĩnh vực độc đáo. Hai luồng khí âm dương sinh tử luân chuyển xung quanh, cùng với ma khí ngập trời, huyết hải, vô số sức mạnh quy tắc xoay quanh Lâm Mang. Nguyên thần pháp tướng sau lưng hiện ra, tựa như một vị ma thần thực sự. Từ chí tôn bước vào võ tiên là một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Trước kia ở giới hạn thấp hơn, cảnh giới thông thiên được người đời tôn vinh là lục địa chân tiên, nhưng đó cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Ở ngũ phương vực này, cảnh giới thông thiên không có cách gọi này, nhưng cảnh giới này lại được gọi là võ tiên, đủ thấy nó bất phàm. Võ tiên là gì? Võ tiên chính là võ đạo thành tiên, phi thường nhập thánh, vượt qua cảnh giới con người, đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát ly khỏi thế gian. Cách chương